Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, đệ 1371 chương định hình đội ngũ. Cho nên liền tính cái này tổ chức người lại như thế nào tinh anh, cũng tuyệt đối không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng tấn chức như vậy nhiều cao thủ. Ôn Như Ngọc cũng cực kỳ có chừng mực, cũng không có qua đi, nhưng như cũ thập phần vui vẻ cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón. Dựa theo bọn họ kế hoạch cùng mặt khác người đi đầu nhập vào yêu cầu nhân thủ thế lực, Sơn Đồ Dòng binh đoàn vẫn luôn ở Chiêu Tân. Cùng mặt khác người giống nhau, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc ở người tệ người địa phương hướng tới bên kia mà đi. Nói đến cũng khéo, vẫy tay người nhưng còn không phải là cái kia gầy nhưng rắn chắc nam tử sao? Các ngươi cũng muốn báo danh. Nam tử nhìn chằm chằm hai người kia, trong lòng cười lạnh liên tục. Đây là đi tìm cái chết sao? Ha ha! Hai cái ngu ngốc, nơi nào không hảo đi, cố tình tới nơi này, cái kia chúng ta chỉ là người thường. Ta tưởng các ngươi như vậy đại dông binh đoàn tuyệt đối sẽ không thu chúng ta. Ôn Như Ngọc làm bộ một bộ giật mình theo sau mang theo một tia sợ hãi bộ dáng, không nói hai lời lôi kéo Bạch Linh chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Nam tử há dung bọn họ như vậy dễ dàng từ trước mắt hắn biến mất. Phía trước bọn họ liên tiếp tính kế bọn họ sự tình, hắn nhưng nhớ rõ rành mạch. Đây là dị năng giả tôn nghiêm chịu nhục. Tuy rằng các ngươi là dị năng giả, nhưng là ta bên người vừa lúc lại hai cái đánh tạp. Lưu lại đi. Không không không, chúng ta làm không được sự tình gì. Như thế nào ngươi đây là khinh thường chúng ta Sơn Đồ Dòng binh đoàn? Nam tử mị đôi mắt, mang theo một tia tàn khốc nói. Lời này vừa nói ra, mặt khác Sơn Đồ Dòng binh đoàn người ánh mắt lập tức bắn về phía Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc làm như dọa tới rồi, vội lắc đầu, tuyệt đối không dám. Phảng phất sợ người khác không cao hứng đương trường cắt bọn họ đầu. Rốt cuộc loại này thời điểm, dị năng giả hoàn toàn có quyền lợi như vậy làm. Mặc cho ai ở bên ngoài không chịu quản thúc dưới tình huống, đặc biệt là dị năng giả, còn bị người thường nhẹ xem, động thủ diệt sát, cũng không có người sẽ về phía trước khuyên can. Trừ phi những người đó là chính mình bằng hữu đồng bọn thậm chí thân thích, bằng không ai nguyện ý xen vào việc người khác. Một khi đã như vậy, lại đây đi, đem cái này bảng biểu điền. Từ giờ trở đi các ngươi chính là Sơn Đồ Dòng binh đoàn chung một viên. Nam tử không dung phản bác nói, mặt khác muốn gia nhập Sơn Đồ Dòng binh đoàn nhưng là bị đào thải người lúc này không thể tin được. Nhìn kia hai cái người thường cư nhiên cứ như vậy không có bất luận cái gì khảo sát tiến vào Sơn Đồ Dòng binh đoàn, không ít người phun ra toan thủy, tự nhiên cũng không thiếu có chút người ta nói khó nghe điểm, lại không dám nói Sơn Đồ Dòng binh đoàn. Nói tự nhiên là Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh làm như có chút lo sợ bất ân. Chính là ở kia nam tử cưỡng bách uy nghiêm con ngươi hạ không dám hé răng. Nam tử nhìn thấy hai người như vậy nhát như chuột bộ dáng, khóe miệng mang theo khinh miệt tươi cười. Cứ như vậy hai người, thật không biết kia mấy cái cao cấp dị năng giả mù cái gì mắt. Coi trọng bọn họ, chờ, một khi lên đường thời điểm, hắn nhất định phải tìm cái cơ hội xử lý bọn họ. Hắn trong mắt sát ý, sao có thể giấu đến dị ứng duệ Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh làm như càng sợ hãi, điền xong bảng biểu lúc sau thậm chí cũng không dám đứng ở hắn bên người. Nam tử trong lòng càng là khinh miệt vô cùng, cảm thấy lúc ấy hai người kia thật là quá vận may. Như vậy đều có thể thoát đi hắn đuổi giết. Cũng may, bọn họ bên người những cái đó cao cường dị năng giả không ở. Bất quá cũng là, ai sẽ nguyện ý luôn là cùng người thường ở bên nhau. Hắn lại không phải bọn họ ai. Chờ đến sở hữu sự tình đều xử lý xong, sắc trời đều đen, mà đến người làm như cũng đều tìm được rồi muốn gia nhập đội ngũ chung. Hết chương.